Luân hồi đan đế, chương 2261, tự cho là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giếng ếch nhái không thể tiếng nói biển, hạ trùng không thể tiếng nói băng. Lăng Vân lãnh đạm nói, lấy ngươi tầm mắt, vậy chỉ có thể nhìn được Liễu gia như vậy địa phương lớn bằng bàn tay. Ở ngươi trong mắt, Liễu gia chính là hết thảy, tự hồ có thể nắm giữ người khác vận mệnh. Nhưng ở ta trong mắt, Liễu gia chẳng qua là núi này quan lĩnh bên trong một nhà dân địa phương thế lực. Người Liễu gia đại tiểu thư cũng tốt, Liễu gia tộc dài cũng tốt, đối ta lại nói không có bất kỳ cao quý chỗ. Con cóc ghẻ đánh ngáp, khẩu khí thật là lớn. Liễu gia nhị trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nếu như là Liễu gia những người khác ở nơi này, người đã là một cổ thi thể. Bất quá cho dù là ta, ngày hôm nay cũng phải cấp ngươi một chút dạy bảo, nếu không ngươi liền không ý thức được mình có bao nhiêu sai. Vừa nói, nàng không chần chờ nữa, đối Lăng Vân một trưởng vỗ ra. Mới vừa rồi nàng không ra tay, nhưng thật ra là trong bóng tối xem xét bốn phía, nàng lo lắng đối diện người trẻ tuổi này biết hay không vậy có bối cảnh gì, cho nên nàng mới âm thầm xem xét, nhìn chung quanh một chút có hay không những cao thủ khác tồn tại. Hôm nay nàng đã xác định, chung quanh cũng không có những cao thủ khác ở. Cái này đủ để chứng minh, đối phương cũng không phải là cái gì có lớn bối cảnh người. Như vậy thứ nhất, nàng tự nhiên không cần lại có bất kỳ cố kỵ nào. Dĩ nhiên, nàng vậy không dự định đối Lăng Vân hạ sát thủ. Nàng rất rõ ràng, một cái không bối cảnh người muốn tu luyện tới cái này trình độ có bao nhiêu khó khăn. Đã từng nàng thích qua một người, chính là không bối cảnh người. Sau đó bởi vì Liễu gia can thiệp, nàng cùng người nọ cuối cùng không có cách nào tiến tới với nhau. Vậy bởi vì chuyện này, nàng làm việc không có Liễu gia những người khác như vậy tàn nhẫn. Nhưng Liễu gia nhị trưởng lão nơi nào nghĩ đạt được, Lăng Vân căn bản không cần gì bối cảnh. Bởi vì chính hắn, chính là lớn nhất bối cảnh. Lăng Vân vậy căn bản không cần nàng nương tay. Đối mặt Liễu gia nhị trưởng lão đánh tới một trưởng, Lăng Vân bình thường không có gì lạ lộ ra tay phải. Một khắc sau, Liễu gia nhị trưởng lão liền chợt ngẩn ngơ. Bởi vì hắn cổ tay lại bị Lăng Vân bắt. Đây cơ hồ là không thể nào chuyện phát sinh. Có thể hết lần này tới lần khác liền chân thật xảy ra. Lăng Vân là làm sao tránh nàng trưởng lực. Còn nữa, nàng cũng không thấy Lăng Vân làm sao động. Kết quả người sau lại có thể liền xuất hiện ở nàng bên người, cũng bắt được tay nàng cổ tay. Chưa cho Liễu gia nhị trưởng lão phản ứng cơ hội, Lăng Vân tiện tay ném một cái. Phịch, trong phút chốc, Liễu gia nhị trưởng lão liền bị rơi xuống đất, xương cánh tay cũng bị đập gãy. Ngươi là người nào? Liễu gia nhị trưởng lão kinh hãi thất sắc. Lăng Vân bình tĩnh nói, xem ra, lấy ngươi thực lực thì không cách nào để cho ta ý thức đến ta phạm vào bao lớn sai. Là ta quá tự cho là đúng, đánh giá thấp các hạ, Liễu gia nhị trưởng lão nói. Nhưng các hạ ngươi như vậy trẻ tuổi, thì có thực lực bực này, đủ thấy tiềm lực bao lớn. Như vậy các hạ lại càng không cần phải đắc tội Liễu gia. Quảng cáo, cút đi, Lăng Vân không vui nói. Cái này Liễu gia nhị trưởng lão tuy có thế gia thành viên bệnh chung, đó chính là thích dùng cao hơn người một bậc ánh mắt xem người. Bất quá Lăng Vân cảm giác ra, đối phương từ đầu chí cuối đối hắn cũng không sát ý. Cho nên, hắn cũng không dự định giết đối phương. Đa tạ các hạ, Liễu gia nhị trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Khe suối mà, chúng ta đi, người có thể đi, nàng không thể đi, Lăng Vân nói. Liễu gia nhị trưởng lão sắc mặt chợt biến đổi. Ngươi như lại không lăn, vậy ngươi cũng không cần đi, Lăng Vân nói. Liễu gia nhị trưởng lão vẻ mặt kịch liệt biến đổi, hiển nhiên lâm vào kịch liệt trong vùng vẫy. Các hạ, ta nguyện ý dùng ta tánh mạng đổi cháu gái ta một mạng, Liễu gia nhị trưởng lão cuối cùng cắn răng nói. Ngươi ngược lại là rất vì ngươi vãn bối cân nhắc, Lăng Vân thở dài thán. Nhưng ta đã nói qua, ngươi nếu không đi cũng không cần đi. Vừa nói, hắn đối Liễu gia nhị trưởng lão một chỉ điểm ra. liền tạm thời đem Liễu gia nhị trưởng lão Nguyên Cương niêm phong. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Liễu Khê rốt cuộc sợ. Lăng Vân không cùng nàng nói nhảm, bắt trước làm theo đem nàng Nguyên Cương vậy giam cầm. Tiếp theo Diệp Chiêm và Diệp Thành cũng là như vậy. Nhưng hắn niêm phong Diệp Thành lúc đó, Diệp Thành trong cơ thể nhưng truyền tới dị biến. Một cổ âm tà hơi thở, ẩm ẩm từ Diệp Thành trong cơ thể bùng nổ. Diệp Thành ánh mắt cũng thay đổi được vô cùng tà ác. Thằng nhóc, ta bản không muốn bại lộ. Đây là người ép ta. Nháy mắt tức thì, hắn bộc phát ra hơi thở. Lại có thể so với pháp tướng cường giả. Bên cạnh những người khác đều thất kinh. Đây là nguyên ma hơi thở. Diệp Thành, người lại có thể sa đọa thành nguyên ma. Liễu gia nhị trưởng lão lại là sợ hãi nói. 5.000 năm trước, nguyên sơ cổ giới gặp gỡ hạo kiếp. Ngày xưa những cái kia lao tới cổ chiến trường cổ cường giả muốn trở về. Cùng nguyên sơ cổ giới mới cất các cường giả bùng nổ đại chiến. Mà nguyên sơ cổ giới mới cất các cường giả. Như vậy kiên quyết ngăn cản cổ các cường giả trở về. Một thì không muốn đã có lợi ích gặp đánh vào. Hai chính là cổ các cường giả đều đã bị nguyên ma ô nhiễm. Vạn năm trước, cổ các cường giả lao tới cổ chiến trường tác chiến. Cái này đích xác xúc động lòng người. Nhưng sau đó cổ chiến trường khép kín 5.000 năm. Bên trong núi thây biển máu. Đi qua 5.000 năm diễn hóa. Tạo thành nồng nặc sát khí. Cùng vong hồn dung hợp tạo thành ma vật. Cổ chiến trường các cường giả cũng bị những thứ này ma vật ô nhiễm. Được gọi là nguyên ma. Ha ha ha. Nguyên ma thì như thế nào? Võ đạo thế giới cường giả vi tôn. Chỉ cần có thể giúp ta mạnh mẽ. Như vậy hết thảy lực lượng liền cũng có thể lợi dụng. Diệp Thành cười to. Những võ giả khác không biết thì thôi. Nhưng người ta cái này cùng thế lực lớn đệ tử đều biết. Nguyên ma đối nguyên sơ cổ giới có to lớn nguy hại. Đã bị các thế lực lớn coi là công địch. Liễu gia nhị trưởng lão nói. Nói đùa, các thế lực lớn như vậy căm thù nguyên ma. Bất quá là lo lắng nguyên ma trở về. Sẽ làm tan rã hiện có thế lực cách cục. Ảnh hưởng đến bọn họ lợi ích thôi. Diệp Thành khinh thường nói. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía Lăng Vân nói. Thằng nhóc, người tiềm lực không tệ. Nếu như nguyện ý làm ta ma người hầu, vậy ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền một trưởng vỗ xuống. Diệp Thành mới đầu còn khinh thường. Kết quả Lăng Vân cái này một trưởng vỗ xuống. Trong cơ thể hắn nguyên ma lực, lại trực tiếp tan vỡ. Tiếp theo, Diệp Thành liền bị quay chụp trong bùn đất. Diệp Thành cả người đều thư ra. Chung quanh những người khác, trừ Thẩm Chân bên ngoài. Cũng đều ngây người như phỗng. Không dám tin tưởng nhìn tình hình này. Diệp Thành hóa thân nguyên ma hậu. Bộc phát ra hơi thở nhưng mà có thể so với pháp tướng cường giả. Bọn họ vốn cho là. Lăng Vân mạnh hơn nữa cũng không khả năng cùng pháp tướng cường giả đối kháng. Kết quả Diệp Thành ở Lăng Vân trước mặt. Tựa hồ thực lực căn bản không tăng lên. Như cũ bị Lăng Vân một cái tát liền quay chụp trong bùn đất. Trong chốc lát. Bọn họ cảm giác mình đầu óc đều sẽ không vòng vo. Hoàn toàn không cách nào hiểu tình huống này. Lăng Vân chưa cho những người khác suy tính thời gian. Hắn hướng về phía Diệp Thành một chảo. Sau đó một đoàn hắc vụ liền bị Lăng Vân bắt đi ra. Mất đi cái này hắc vụ sau đó. Diệp Thành kêu thảm một tiếng. Trên mình khí thế vậy như lọt khí khí cầu. Lập tức đổi được yếu ớt khô đét đứng lên. Ma la lực. Nhìn trong tay hắc vụ, Lăng Vân trong mắt thấm ra vẻ kinh dị. Hắn trước thả qua Diệp Chiêm, chính là nhận ra được. Diệp Chiêm trên mình dính liền ma la lực hơi thở. Khi đó hắn suy đoán, Diệp Chiêm sau lưng nhất định có người chân chính có ma la lực. Cho nên, hắn cố ý thả dây dài câu cá lớn. Diệp Chiêm cũng không có để cho hắn thất vọng. Đem Diệp Thành mang tới. Mà Diệp Thành... chính là ma la lực người tu hành. Bất quá cái này nguyên sơ cổ giới người rõ ràng không biết đây là ma la lực. Đem mệnh lệnh tên là nguyên ma lực, ma la tộc dạo chơi tại trong tinh không. Xem ra cái này nguyên sơ cổ giới cổ chiến trường. Phát sinh qua không giống tầm thường biến hóa. Đơn thuần sát khí diễn biến. Tuyệt sẽ không sản sinh ra ma la lực. Nhất định là có ma la âm thầm xâm nhập cổ chiến trường. Lăng Vân sở dĩ chú ý cái này Moro tộc, là bởi vì tộc này cùng phù đồ máu có to lớn quan hệ. Phù đồ máu kiếp trước có thể cùng tạo hóa thần đế tỷ đấu. Cái này nhất thế, phù đồ huyết lực tính cũng không sợ yếu ớt. Đây là bởi vì nó bị thương nặng, thuộc về nửa trong ngủ mê. Muốn để cho nó khôi phục ngày xưa đỉnh cấp, Lăng Vân thì nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục nó lực lượng. Mà phù đồ máu ban đầu, chính là Moro tộc thần trí cao vật. Quảng cáo, ở Moro trong tộc, có khôi phục phù đồ máu lực lượng đồ. Sau này có cơ hội, phải đi cổ chiến trường đi một chuyến. Lăng Vân thầm nói, bất quá đây là chuyện sau này. Dưới mắt Lăng Vân còn có những chuyện khác xử lý. Hắn đem Diệp ra mọi người và Liễu ra tất cả mọi người chế trụ. Sau đó liền để cho Thẩm Chân dẫn đường. Mấy phút sau, Thẩm Chân liền mang theo Lăng Vân. Đi tới có thể đi thông dưới đất bí cảnh vậy miệng suối nước nóng chỗ. Lăng Vân dùng linh thức cảm giác một phen. Phát hiện cái gì cũng không cảm giác được. Tựa hồ đây chính là một hơi thông thường suối nước nóng. Tiên sinh, cái này ấm dưới suối vàng bí cảnh lối vào. Có đặc thù kết giới. Có thể che giấu linh thức cảm giác. Thẩm Chân nói, chỉ có chân chính đến suối nước nóng phần đáy. Mới có thể thấy được vậy bí cảnh lối vào. Lúc này, Lăng Vân đoàn người liền lặn xuống đến suối nước nóng phần đáy. Ở trong quá trình này, bọn họ dùng nguyên cương ngăn cách bốn phía nước suối. Ngược lại cũng không lo lắng sẽ bị nước suối làm đổ ướt. Đến suối nước nóng phần đáy. Lăng Vân phát hiện cái này suối nước nóng phần đáy địa thế còn khá là phức tạp. Cái này suối nước nóng cốt lõi nhất địa phương. Độ sâu đạt tới hơn 10 mét. Mà phía dưới này, còn có một cái hang. Xuyên qua cái động quật này. Phía dưới lại là một cái trên 100 mét sâu lối đi. Lối đi này cửu khúc 18 cong. Nếu không có mạnh mẽ linh thức, ở nơi này cũng rất dễ lạc đường. Cuối cùng, bọn họ đi tới cuối lối đi, thấy được một cái bị nước gợn kết giới bao phủ cửa hang. Lăng Vân không chần chờ, liền trực tiếp tiến vào cửa động này. Bên cạnh Liễu Khê các người rất là giật mình. Bọn họ không nghĩ tới, cái này không tầm thường chút nào suối nước nóng phía dưới. Lại có thể cất giấu một cái không gian bí cảnh. Tiên sinh, người cầm bọn họ mang đi vào làm gì? Thẩm Chân âm thầm cho Lăng Vân truyền âm. Cái này bí cảnh không đơn giản như vậy. Ta mang bọn họ đi vào có lẽ có thể công dụng ở trên. Lăng Vân nói. Thẩm Chân thần sắc kinh ngạc. Nàng trước ở nơi này trong bí cảnh. Nhưng mà cái gì cũng không phát hiện. Chỉ làm đây là một cái vô chủ lại không nguy hiểm bí cảnh. Bất quá nàng đối Lăng Vân phán đoán. So sánh chính nàng phán đoán còn có lòng tin. Nếu Lăng Vân như thế nói, vậy liền thuyết minh rất có thể là nàng bỏ quên cái gì. Xuất hiện một cái vô chủ lại không nguy hiểm bí cảnh xác suất, ở ta xem ra so trên trời hết nhân bánh xác suất đều phải nhỏ. Lăng Vân nói, huống chi cái này bí cảnh tồn tại không biết nhiều ít năm, trước kia chưa bao giờ không bị người phát hiện. Nhưng ngươi vậy thuộc hạ và ngươi phát hiện, bản thân này liền không bình thường. Thẩm Chân trong lòng một hồi nghiêm nghị. Tiên sinh, người nói là trước kia cũng có thể có người phát hiện qua cái này bí cảnh. Nhưng cũng bị diệt miệng. Cho nên mới không có tin tức truyền ra. Có thể nếu là như vậy, vì sao ta vậy thuộc hạ và ta cũng có thể còn sống đi ra ngoài? Lăng Vân như có thâm ý nói. Nhưng hiện tại, người không phải lại trở lại. Hơn nữa mang nhiều người hơn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.